Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 97, Tái Chiến Võ Băng Kỳ. Góc truyện audio.com. Chương 97, Tái Chiến Võ Băng Kỳ. Chân trái mũi chân trên mặt đất một chút, thân thể Đường Tam liền đã bắn ra mà ra, tựa như mũi tên đồng dạng, thẳng đến đối diện Võ Băng Kỳ đánh tới. Đôi thủ trưởng bên trong đều có một đạo thanh quang ngưng tụ. Nhìn qua chính là phong nhận. Chỉ bất quá, lần này trong tay hắn phong nhận cũng không có muốn bắn ra đi ý tứ. Võ Băng Kỳ cũng sửng sốt một chút. Chân trái trên mặt đất điểm một cái. Chung quanh nồng đậm băng vụ trong nháy mắt ngưng tụ. Hóa thành từng cây băng thứ hướng ra phía ngoài chui ra. Phong tỏa Đường Tam đường tấn công. Mà lại hắn phong tỏa còn không chỉ là chính diện. Mà là lấy thân thể của mình làm trung tâm tất cả phương hướng. Đối với Đường Tam lần trước lúc chiến đấu cái kia quỷ mị đồng dạng bộ pháp hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ. Vô luận là hắn hay là Trình Tử Tranh. Tại trên bộ pháp kia đều thua thiệt qua. Hắn thấy, chính mình có dạng này phòng ngự. Đường Tam nên trực tiếp triển khai phong nhận công kích từ xa. Lấy hắn phong nhận cường độ. Phá vỡ chính mình băng thứ không khó. Nhưng mình cũng có thể tranh thủ đến đầy đủ thời gian. Còn có thể thử một chút trước đó cùng Đường Tam thảo luận đằng sau năng lực biến hóa. Mặc dù chỉ có 2 ngày thời gian. Nhưng Võ Băng Kỳ tự hỏi tại băng nguyên tố khống chế phương diện bởi vì đã tìm đúng đường. Có tiến bộ rõ ràng. Nhưng là khiến cho hắn không có nghĩ tới là Đường Tam cũng không có phát xạ trong tay phong nhận. Tại băng thứ xuất hiện tiếp theo một cái chớp mắt, người khác liền đã đến băng thứ phía trước. Trong hai tay ngưng tụ phong nhận như thiểm điện chém ra. Chỉ nghe liên tiếp thanh thúy tiếng leng keng. Từng cây băng thứ dĩ nhiên cũng liền như vậy bị hắn chặt đứt. Trong tay phong nhận càng là trực chỉ Võ Băng Kỳ. Hôm nay trận chiến này, Đường Tam trong lòng đã có ý nghĩ. Có lẽ là bởi vì nhận hôm qua nhìn thấy Mỹ công tử ảnh hưởng. Hắn phải cố gắng để cho mình trở nên càng mạnh. Phải cố gắng kiếm nhiều tiền một chút. Hắn cần học viện có thể có càng nhiều tán thành. Cũng cần tốt hơn tăng lên. Võ Băng Kỳ giật mình đồng thời. Đường Tam đều đã muốn cận thân. Nhưng hắn kinh nghiệm thực chiến cũng là cực kỳ phong phú. Thân thể trong nháy mắt hoàn thành băng nguyên tố hóa. Phòng ngự tăng cường đồng thời. Trên phạm vi lớn gia tăng băng nguyên tố cảm giác. Lấy thân thể của hắn làm trung tâm. Nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống. Cùng lúc đó, Võ Băng Kỳ trong tay phải băng cầu đã bay ra. Thẳng đến Đường Tam mặt cửa phóng tới. Nhưng cũng liền tại một cái chớp mắt này. Trước mắt hắn đã mất đi Đường Tam tung tích. Quỷ ảnh mê tung bổ. Đường Tam trong tay phong nhận lần nữa chém ra. Võ Băng Kỳ chung quanh thân thể băng thứ từng cây bị chặt đứt. Mà trong tay hắn cái kia một đôi phong nhận nhan sắc thì là không ngừng đang trở nên càng thâm thúy hơn. Đây là một bên chiến đấu một bên áp xúc phong nhận quá trình. Quảng cáo, không đợi tất cả băng thứ toàn bộ bị chặt đứt. Võ Băng Kỳ chung quanh thân thể còn lại băng thứ đột nhiên đồng thời nổ tung. Nổ ra tầng một khí lãng. Hướng chung quanh nổ tung. Nhưng Đường Tam tựa hồ sớm có cảm giác giống như. Tại băng thứ nổ tung trong nháy mắt. Hắn đã là phóng người lên. Đến không trung. Võ Băng Kỳ trước đó ném đi ra băng cầu cũng trên không trung. Băng cầu kia trong nháy mắt trở nên nhan sắc thâm thúy đứng lên. Đột nhiên cũng là nổ tung, lạnh lẽo thấu xương cuốn tới. Đường Tam chỉ cảm thấy toàn thân huyết mạch cứng đờ. Thân thể liền có muốn đông kết xu thế. Trong chớp nhoáng này băng nguyên tố cường độ. So hôm trước bọn hắn thời điểm chiến đấu. Rõ ràng cao một cái cấp độ. Võ Băng Kỳ khóe miệng phác họa lên vẻ tươi cười. Hắn đương nhiên có thể cảm nhận được chính mình thả ra năng lực là trạng thái gì. Mà lại tại băng nguyên tố thể tình huống dưới. Chung quanh tất cả băng nguyên tố chính là cảm giác của hắn. Cận chiến, Đường Tam, ngươi cái này có thể lựa chọn sai lầm a, ta cái này băng nguyên tố thể. Kỳ thật am hiểu nhất lại là cận chiến. Khoảng cách ta càng gần, nhiệt độ liền sẽ càng thấp. Ngươi nhận ảnh hưởng lại càng lớn. Mà ta đối với băng nguyên tố lực khống chế tại khoảng cách thân thể càng gần địa phương cũng là càng cường đại. Nhưng là, nụ cười của hắn chỉ kéo dài trong nháy mắt. Sau một khắc, hắn liền cảm nhận được không đúng. Không trung không chỉ có lạnh lẽo thấu xương, còn có không gì sánh được sắc bén khí tức. Thân thể Đường Tam mặc dù có chút cứng ngắc lại, nhưng hắn trong tay một đôi phong nhận cũng vung ra ngoài. Hai đạo hào quang màu xanh biếc từ không trung chém xuống. Hai đạo nhận mang hợp hai làm một, trong nháy mắt hóa thành một đạo to lớn phong nhận, ngạnh sinh sinh đào lên hàn ý kia, không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại tại không trung cắt ra một đạo vết tích màu đen, thẳng đến võ băng kỳ vào đầu rơi xuống. Tiến bộ, lại đâu chỉ là võ băng kỳ đâu. Hoàn thành lạc ấn thứ 5 dung hợp, triệt để hấp thu phong hùng huyết mạch chi lực. Đường Tam tiến bộ như thế nào lại so với hắn nhỏ đâu. Đã đạt tới ngũ giai đỉnh phong phong lang biến, khiến cho Đường Tam tại phong nguyên tố khống chế phương diện lại đến tầng lầu. Huống chi còn có kim bằng biến mang tới cường độ thân thể tăng cường, để hắn đối với băng nguyên tố sức thừa nhận cũng muốn so hôm trước mạnh rất nhiều. Độc Bạch đã từng nói, các bạn học cho hắn ngày đó độ cao áp xúc phong nhận đặt tên gọi phong thần trảm. Hôm nay một kích này, chính là từ phong thần trảm ba chữ này mang tới linh cảm. Hàn ý từ thân thể hai bên xẹt qua, không có chói tai kêu to, nhưng này trong nháy mắt bộc phát phong nguyên tố, lại là cường ngạnh thổi ra áp xúc hàn ý to lớn phong nhận. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến võ băng kỳ đỉnh đầu. Võ băng kỳ cảm nhận được nguy cơ trước tiên liền làm ra phản ứng. Dưới chân hàn băng đường mòn cơ hồ là bắn ra mà ra. Đối với băng nguyên tố khắc sâu hơn lĩnh ngộ, để hắn đang thi triển băng nguyên tố phương diện năng lực thời điểm so trước đó tốc độ cũng muốn càng nhanh một chút. Thân thể theo hàn băng đường mòn lan tràn mà bay về phía trước bắn. Cùng lúc đó, một mặt băng thuẫn đã ngăn tại đỉnh đầu. Băng thuẫn, quen thuộc. Băng thuẫn cơ hồ là trong nháy mắt phá toái, thậm chí liên tiếp nổ tung nổ cũng không kịp. Đường Tam phong thần trảm cũng đã là từ trên trời giáng xuống. Nhưng chung quanh lạnh lẽo hàn ý hay là ảnh hưởng tới tốc độ của hắn. Phong thần trảm cơ hồ là tại gián võ băng kỳ phía sau địa phương lướt qua. Trực tiếp chạm tại trên mặt đất, một đạo thật nhỏ vết rách xuất hiện tại mặt đất. Nhưng này màu đen trong nháy mắt lan tràn. Võ băng kỳ kêu lên một tiếng đau đớn. Phía sau một đạo tơ máu liền đã nổi lên. Hắn băng nguyên tố thể đều không thể ngăn trở phong thần trảm dư ba. Đường Tam hành động cũng không có đình chỉ. Hắn đương nhiên biết lấy trên tu vi chênh lệch, chính mình cùng võ băng kỳ chiến đấu thời gian càng dài kỳ thật đối với mình lại càng bất lợi. Rét lạnh đối với hắn tiếp tục tiêu hao chỉ có thể càng ngày càng lớn. Trong tay cũng không có lại nổ tung phong thần trảm trong nháy mắt nhấc lên. Thân thể xoay tròn, hồi toàn trảm, lần này, phong nhận rốt cục rời khỏi tay. Mang theo cấp tốc xoay tròn, thẳng đến võ băng kỳ mà đi. Quảng cáo, võ băng kỳ phía trước sông thời điểm, thân thể liền đã quay lại đi qua. Từng mặt tường băng nhao nhao tại trước người hắn dâng lên. Nhưng lại lần lượt bị cái kia kinh khủng phong nhận cắt đứt. Cả người nhìn qua chật vật không chịu nổi. Nhưng mỗi khi tường băng bị chém ra thời điểm, đều sẽ cấp tốc nổ tung, phá toái. Dùng bạo tạc lực lượng để tường băng ngăn cản năng lực có chỗ tăng cường. Nhưng là, ngay tại tiếp theo một cái chớp mắt, võ băng kỳ phát hiện không đúng. Bởi vì cuồng phong gào thét, cái kia cao tốc xoay tròn bên trong phong thần trảm đột nhiên nổ tung, hóa thành một đoàn mãnh liệt gió xoáy. Gió xoáy này không chỉ là lực lượng của gió, Ở trong đó còn lôi cuốn lấy những cái kia nổ tung vụn băng. Mỗi một hạt vụn băng tại cuồng phong quét sạch bên dưới đều tựa như lưỡi dao đồng dạng. Trong khoảnh khắc liền đem thân thể của hắn thôn phệ trong đó. Ta, Võ Băng Kỳ giật mình đồng thời. Đơn giản có chút không thể tin vào hai mắt của mình. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn chỉ có thể cuộn mình thân thể. Băng nguyên tố toàn lực phóng thích, để cho mình hóa thành băng điêu để ngăn cản cái này đến từ bốn phương tám hướng. Bão tuyết, không chỉ là các học viên nhìn sợ ngây người. Liền ngay cả các lão sư cũng giống như thế. Mộc Ân Tình khóe miệng co giật lấy. Hắn nhiều lần đều muốn xuất thủ, nhưng cũng không đành lòng đánh gãy như vậy đặc sắc chiến đấu. Đường Tam cùng Võ Băng Kỳ ở giữa chiến đấu. Tốc độ thật sự là quá nhanh, mà lại bộc phát cũng quá hung mãnh. Quả thực là để bọn hắn những này người quan chiến liền hô hấp thời gian đều không có. Khi cái kia phong thần chạm nổ tung hóa thành gió xoáy thời điểm, Mộc Ân Tình chỉ cảm thấy đầu mình ra đều có chút phát nổ. Đây là dạng gì tinh thần lực mới có thể có dạng này khống chế? Đường Tam không có tiếp tục xuất thủ, nhìn qua chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, mà Võ Băng Kỳ tại trong vòi rồng băng kia lung lay sắp đổ, trên người băng cứng ngưng tụ ra tầng một liền bị cắt đứt tầng một. Không ngừng bị lột ra, hắn nhưng lại cưỡng ép băng phong. Đơn giản giống như là đối mặt ác ôn thiếu nữ, đang không ngừng cho mình mặc quần áo. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.